Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219, quyết chiến đỉnh phong. Năm thân ảnh che giấu ở trong màn đêm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên kia trên núi cao. Vương Miện, Đông Yến, Óp, Silia, Thanh Chi cùng Thanh Tâm đã tụ hợp. Tam đại thế lực giờ phút này đã đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Không có cách, cái này kim chén thánh nếu là đơn nhất thế lực đi tranh đoạt, vậy đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Hiện tại chỉ có đại gia liên hợp lại mới có phá giải hy vọng. Nói thực ra, gặp qua tiểu nữ hài xuất thủ Óp, khắc sâu cảm nhận được loại lực lượng kia kinh khủng. Hắn đối tam phương thế lực liên hợp lại lực lượng vẫn như cũ không ôm hy vọng quá lớn. Một cái kim chén thánh chiến ma liền rất khủng bố rồi, còn tăng thêm Liễu Thiên Huyễn cùng An Lâm. Nghĩ tới đây, Óp lại là thở dài một tiếng. Nếu không phải Thanh Chi có đòn sát thủ, hắn nói không chừng đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Thanh Chi đòn sát thủ kia là có thể chiến thắng ngân chén thánh chiến ma đồ vật, hoa rất lớn đại giới kích hoạt cùng chữa trị, hiện tại đã có thể một lần nữa sử dụng. Phối hợp Óp ngũ hành đại thiên sứ trận, có thể sinh ra nhất định kỳ hiệu. Cái này cũng là bọn hắn hiện tại tình trạng dưới chỗ dựa duy nhất rồi. Đông Yến bóp rồi một cái tiểu tuyết chim, bay về phía đỉnh núi, bốn phía tới lui. Đỉnh núi bây giờ không có trận pháp khí tức, liền ẩn nấp trận pháp cũng hoàn toàn triệt hồi. Xem ra, bọn hắn cũng đang chờ chúng ta tới. Đông Yến lợi dụng tuyết chim điều tra một phen về sau, lúc này mới lên tiếng nói. Óc đặc chát cười một tiếng. Cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc rồi. Có được loại lực lượng kia, căn bản không cần làm nó tay nhỏ bé của hắn đoạn, trực tiếp từ trên lực lượng nghiền ép là được rồi. Chúng ta ngắn ngủi bộc phát lực lượng, không nhất định so với nàng yếu. Lấy thế xét đánh lôi đình, đánh nàng một trở tay không kịp, chúng ta vẫn là có phần thắng. Thanh Chi hai tay chập lại, nhàn nhạt mở miệng, trên mặt cũng không xuất hiện bất kỳ cảm xúc chập trùng, nhưng trong lời nói lại là rất có lực lượng. Óc không có ngay tại chỗ được chứng kiến Thanh Chi đòn sát thủ, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn chính xác cũng có thể thay phe mình liên hợp thế lực tăng thêm mấy phần sĩ khí. Năm người trao đổi chiến thuật về sau, bắt đầu chậm rãi hướng đỉnh núi tới gần. Đỉnh núi rất bình tĩnh, hàn phong lẳng lặng quét, tựa hồ cũng có một chút ôn nhu. Năm người rơi xuống đất, liền thấy được kia tinh xảo tiểu xảo cung điện, màu lam trận pháp xuất hiện tại năm người dưới chân. Bọn hắn ẩn ẩn đứng thành năm cái phương hướng khác nhau, ngũ sắc lưu quang sinh sôi không ngừng, màu trắng lông vũ tại không gian chậm rãi phiêu động mà không rơi. Thánh khiết mênh mông khí tức bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Ngũ hành đại thiên sứ trận đã cấu thành, chúng ta thời điểm chiến đấu chú ý chỗ đứng. Óc hai mắt bỗng nhiên chớp động lên cực kỳ thần thánh quang huy, cả người khí thế hồn nhiên biến đổi, hùng hậu vạn quân khí thế từ trên người hắn phát ra. Hai tay hư không tương đối, khí màu trắng xoáy kết hợp rồi ngũ hành chi lực, khí tức trở nên càng thêm kinh khủng. Thần phạt bạch xoáy trụ trời, xoắn ốp cột sáng từ trên trời giáng xuống, mang theo mênh mông đến cực điểm uy thế, hướng màu trắng cung điện rơi đi. Ầm ầm, một đạo quyền kình từ đuôi đến đầu, đem kia hạo đáng cường đại cột sáng trực tiếp một quyền đánh sơ xác. Chẳng biết lúc nào, tiểu nữ hài đã xuất hiện tại cung điện cửa ra vào, mặt như xương lạnh nhìn qua Óp năm người. Các ngươi vừa đến đã muốn đem bổn vương nhà phá hủy. Tiểu nữ hài lạnh giọng mở miệng nói. Óp nhìn thấy nữ hài hời hợt một quyền, liền đem hắn tụ lực đã lâu cường đại chiêu thức phá vỡ. Thần sắc hơi đổi, hắn không có trả lời, mà là trực tiếp hướng nữ hài phóng đi. còn lại bốn người cũng là vô cùng có ăn ý đi theo mà lên. Nói ý hết sức rõ ràng, không nói nhảm, trực tiếp làm. Đồng Yến đứng chính là thủy thuộc tính phương vị, nó hai cánh bổ nhào về phía trước, ngập trời sóng lớn che tinh bế nguyệt, hướng nữ hài mãnh liệt đánh tới. Nếu là lúc trước, nó là tuyệt đối không có khả năng dùng ra cường đại như thế tiên pháp. Nhưng là nương tựa theo ngũ hành đại thiên sứ trận pháp thuộc tính gia trì, nó lại có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được. Thanh Tâm đứng tại hỏa thuộc tính phương vị, đối phía trước nữ hài sử xuất đại kim cương trưởng, kim sắc trưởng ấn không ngừng biến lớn, tại ẩn chứa Phật môn chí lý đồng thời, càng là mang theo như hỏa cường thế khí tức, có thể dùng uy lực đại tăng. Sealer móc ra một thanh màu trắng thụ cầm, mảnh khảnh ngón tay như lật hoa hồ điệp tại dây đàn ba động. Sóng âm giai điệu ngưng tụ ra hơn ngàn chi màu trắng mũi tên, dường như đầy sao như lưu quang hướng nữ hài vung vãi mà đi. Nữ hài nhìn qua phô thiên cái địa mà đến tiên pháp, sắc mặt không có có bất kỳ biến hóa nào, mà là đâm một cái đáng yêu khom bước, đơn giản lại nghiêm túc một quyền đánh ra, nắm đấm phía trước, không gian bị lực lượng kinh khủng áp bách đến có chút vặn vẹo. Ầm ầm, thiên địa chấn động ở giữa, kinh khủng quyền kinh hướng phía trước đánh tới, lực lượng này đem Thao Thiên Cự Lãng đánh ra một cái đại lỗ thủng, đem đại kim cương trưởng chấn vỡ, nhường hơn ngàn chi màu trắng mũi tên vỡ vụn tiêu tán. Cuối cùng còn hướng Óc đánh thẳng tới, Óc khẽ quát một tiếng, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy nghiêm nghị, đồng dạng một quyền đánh tới. Kinh thiên tiếng oanh minh hướng bốn phía khuếch tán, năng lượng xung kích đem mặt đất nổ tung, Óc ngắm đấm máu tươi vẩy ra, cả người cũng là phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Không có chính diện đối chiến lúc, vĩnh viễn không biết tiểu nữ hài này lực lượng đến cùng là bực nào đáng sợ. Nhưng là, bây giờ, bọn hắn rốt cục khắc sâu cảm nhận được cỗ lực lượng này rồi. Một quyền phá vỡ Đông Yến, Thanh Tâm, Celia hợp kích, cuối cùng còn đem Óc đả thương. Dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, loại lực lượng này nhường trong lòng bọn họ hoảng hốt. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn cũng là từ trong cung điện đi ra. Nhìn thấy bọn hắn nữ vương đại nhân kinh thiên một quyền, đứng ở một bên liên tục sợ hãi than. Loại này chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn chỉ cần ở một bên hô vài tiếng 666 là được rồi. Celia tiếp tục đàn tấu thụ cầm, tinh túy lục sắc quang mang hướng Óc thân thể dũng mãnh lao tới. Cỗ này cực kỳ cường đại sinh mệnh chi lực chữa trị thương thế của hắn. Nhưng nữ hài rõ ràng sẽ không để cho bọn hắn có bất kỳ thở dốc thời gian. Bước chân đạp mạnh, thân thể liền vượt qua tốc độ âm thanh, phóng tới cách đó không xa Óc. Đại thiên sứ, Óc hét lớn một tiếng, còn lại bốn người hiểu ý khẽ động, lực lượng thông qua trận pháp hướng Óc thân thể hội tụ. Trận pháp bốn phía màu trắng lông vũ đột nhiên trì trệ, sau đó nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, quang mang đại thịnh, tiểu nữ hài đã chớp động đến Óc trước mặt, trắng nõn tiểu xảo nắm đấm, cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Óc sau lưng, bỗng nhiên thần huy đại thịnh, quang mang dường như mặt trời rực rỡ chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Tại mảnh này vô hạn thần huy bên trong, một cái đại thiên sứ hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đối tiểu nữ hài cũng là một quyền. Hai quyền chạm nhau, thiên địa thoáng chốc yên tĩnh, ngoại trừ tiểu nữ hài cùng Óc, những người còn lại đều là cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ ngạt thở cảm giác. Năng lượng nổ tung rồi, khí lãng quét sạch hơn ngàn mét, đem đỉnh núi cây cối toàn bộ tung bay. Nữ hài bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía Óc sau lưng đại thiên sứ, trên mặt hiện ra một chút kinh hãi. Đây là nàng lần thứ nhất bị người chính diện đánh lui. Óc thần sắc lạnh lùng, khí tức càng thêm mờ mịt thâm thúy. Sau lưng đại thiên sứ thân thể cũng càng ngày càng ngưng thực. Càng thêm năng lượng ba động khủng bố hướng bốn phía khuếch tán. Nắm chặt thời gian, óc nhàn nhạt mở miệng. Thân hình chủ động hướng nữ hài đánh tới. Thanh chi toàn thân phù văn màu vàng nhảy nhót. Bắt đầu bắn ra hạo nhiên Phật quang. Gật đầu nói, ta đã chuẩn bị xong. Bắt đầu đi, nhằm vào kim chén thánh cướp đoạt chiến đấu. Hiện tại mới chính thức bắt đầu. P.S. Chào các đạo hữu, CVT bộ này nghỉ ta mạn phép đăng các chương tiếp theo cho các đồng đạo cùng đọc. Đạo hữu nào có ý kiến gì cứ nhắn tin cho ta sẽ tiếp thu. Xin cảm ơn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.